Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191 bởi vì ngươi là ta muội muội a. Từ kia tích kim sắc chất lỏng cùng trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn hòa hợp nhất thể sau. Ngô Thanh Thiền phát hiện trong cơ thể mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng không còn có đã từng. Kia phần áp chế trói buộc, cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên bản muốn dựa mộc hệ dị có thể tự hành chữa trị thân thể khuyết tật. Cũng bởi vì sói mòn tinh huyết trở về hoàn toàn khôi phục. Thân thể của nàng tố chất cao hơn một cái bậc thang. Theo Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể chữa trị. Chỉ mặc nhiễm trong cơ thể tổn thương cũng dần dần khép lại. Trắng bệch sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ mặc nhiễm bản thân thực lực rất mạnh. Trải qua Ngô Thanh Thiền trị liệu thực mau khôi phục ý thức. Hắn mở to mắt liền đối thượng Ngô Thanh Thiền cặp kia phức tạp khôn kể mắt đen. Ngươi cảm giác thế nào? Ngô Thanh Thiền thanh âm đã không có lúc đầu lạnh lẽo. Chỉ mặc nhiễm ngồi thẳng thân mình, khẽ cười cười. Đã không ngại, không nghĩ tới ngươi trị liệu thuật như vậy cao minh, hắn vốn dĩ đều đã làm tốt trở về lúc sau. Muốn tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục tính toán. Không nghĩ tới tỉnh lại lúc sau thân thể tổn thương thế nhưng khôi phục. Kia chỉ có một khả năng, Ngô Thanh Thiền vì hắn trị liệu. Ngô Thanh Thiền ánh mắt phức tạp, nhịn không được hỏi, vì cái gì, nếu là đã không có tinh huyết. Ta lại vô pháp vì ngươi trị liệu chữa trị trong cơ thể tổn thương. Ngươi biết sẽ có thế nào hậu quả sao? Thân thể của ngươi lưu lại tai họa ngầm sao? Ngươi tu vi đem vô pháp tinh tiến đến càng sâu độ cao. Chỉ mặc nhiễm thấp giọng cười cười. Duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu. Lạnh lẽo con ngươi bị ôn hòa chi sắc thay thế. Bởi vì ngươi là ta muội muội a. Chính mình này một cái mệnh là bởi vì muội muội tinh huyết mới có thể tồn tại. Từ lúc bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn độc chiếm Ngô Thanh Thiền tinh huyết. Bởi vậy mới tu luyện một bộ có thể đem trong cơ thể tinh huyết chóc công pháp. Vừa vặn công pháp đại thành, biết được Ngô Thanh Thiền đi cùng phong thần đoàn người tới Thanh Khâu Thành nhiệm vụ. Hắn mới chủ động tiếp nhận gia tộc muốn tra xét cổ mộ nhiệm vụ tiến đến. Chân chính mục đích chính là muốn con Ngô Thanh Thiền tinh huyết. Hắn cũng biết một khi tinh huyết chóc, trong cơ thể đem tạo thành cực đại tổn thương, nhẹ thì tu dưỡng mấy năm chậm rãi khôi phục, nặng thì mai phục tai họa ngầm sau tu vi khả năng vô pháp tinh tiến đột phá đến linh hoàng. Chính là hắn lại không hối hận, Ngô Thanh Thiền không có chụp bay chỉ mặc nhiễm tay, thân mình cứng đờ, một cổ khôn kể cảm động hòa thân thiết ở trong tim quanh quẩn. Ngươi thật khờ, Ngô Thanh Thiền ánh mắt đặt ở chỉ mặc nhiễm một đầu tóc bạc thượng. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng, ngươi tóc bạc bộ dáng, kỳ thật càng phù hợp ngươi lạnh lẽo khí chất. Nàng biết chỉ mặc nhiễm nếu quyết định làm như vậy. Liền không cần chính mình hồi báo hoặc là đồng tình, đây cũng là một cái nội tâm cường đại nam nhân, cho nên nàng sẽ lựa chọn tôn trọng hắn. Tình nguyện dùng tương lai tu vi tiền đồ một bác cũng muốn đền bù chính mình. Như vậy ca ca thật đúng là ngốc, nhưng lại ngốc đến đáng yêu. Làm người đau lòng, chỉ mặc nhiễm ở Ngô Thanh Thiền trước mặt kia người sống chớ gần khí chàng đã sớm tan đi. Bên môi ngậm ý cười, phải không, so với Mặc Phát, ta kỳ thật cũng càng thích tóc bạc từ mẫu thân mang về tinh huyết cứu sống hắn sau. Hắn liền biết chính mình có một cái muội muội. Một cái bị mẫu thân nhịn đau hy sinh muội muội, nhìn chỉ mặc hoan một chút lớn lên, hắn thường xuyên đều sẽ tưởng tượng thấy Ngô Thanh Thiền từ nhỏ đến lớn bộ dáng. Ở thành lập chính mình thế lực sau, hắn liền âm thầm bắt đầu chú ý Ngô Thanh Thiền tin tức. Biết nàng một chút khỏe mạnh trưởng thành lên, hắn kia viên áy náy tâm mới dần dần vững vàng, từ khi đó khởi, hắn không ngừng nói cho chính mình cường đại hơn. Tương lai nhất định phải đem muội muội tinh huyết còn cho nàng, cùng sử dụng cả đời bảo hộ nàng. Hết chương.